Giáp kiện vô địch, chương 51, mỹ nữ hình cảnh uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PGTE giáp kiện vô địch, Black in vô địch, tác giả, Dã Bạch Thái. Ô không ô, chương 51, mỹ nữ hình cảnh uy hiếp. Dịch Tatsuya Dai, đạn đạo súng mạch điện từ rơi vào giữa Diệp Mộng Hàm cùng Long Cương, ngăn trở sát chiêu của Long Cương đối với Diệp Mộng Hàm. Long Cương không giết được Diệp Mộng Hàm, phát hiện trên bầu trời từ trong huyền phù phi hành xe còn một tên bắn tỉa, hắn xoay người bỏ chạy. Rầm rầm rầm, trên bầu trời không ngừng vang lên tiếng súng kỹ nhanh nhẹn mau lẹ đến trình độ làm người ta căm tức. Liên tiếp những phát súng, mỗi một phát đều cơ hồ đều trúng vào da Long Cương, ngăn chặn đường tẩu thoát của Long Cương. Long Cương bị tay súng bắn tỉa ở trên không hù dọa khiến bất động đứng nguyên tại chỗ. Diệp Mộng Hàm kinh dị nhìn trên không từ huyền phù phi hành xe. Là hắn, súng kỹ của hắn như thế nào lại khủng bố như vậy? Trình độ như vậy, cảm nhận như vậy, hoàn toàn đoán trước được đường chạy trốn của Long Cương. Long Cương, nếu như ngươi còn dám động ta liền bắn nát đầu ngươi. Dù Dương ở trên phi hành xe kiêu ngạo hô, Long Cương hai chân khẽ giật, hai chân đã vận đủ lực lượng, nhưng thử hai lần cuối cùng là một khắc cũng không dám động, hắn cảm giác mình chỉ cần vừa động như vậy nhất định chết là điều không tránh khỏi. Diệp Mộng Hàm lại từ trên người cầm ra một điện từ khóa, đem hai chân Long Cương còng lại. Điện từ khóa cấu tạo đặc thù, chưa tới được vạn thất thì đừng hòng nghĩ có thể mạnh mẽ phá vỡ nó, Long Cương như vậy muốn chạy cũng chạy không được. Sau khi Diệp Mộng Hàm kiểm tra tốt Long Cương, nàng liền từ một cái đồng hồ đeo tay hình dáng máy kiểm soát trên cổ tay nhấn hai cái, nghĩ điều khiển phi hành xe, để cho phi hành xe bay xuống đón người. Thao tác mấy lần, Diệp Mộng Hàm chợt phát hiện nàng đã mất đi quyền khống chế từ huyền phù phi hành xe. Bất quá phi hành xe vừa hay bay xuống, nhưng không phải do Diệp Mộng Hàm điều khiển. Phi hành xe bay xuống mặt đất, Du Dương cầm trong tay súng bắn tỉa đi ra, bộ dáng rất là uy phong. Là ngươi khống chế phi hành xe của ta. Chấm, Diệp Mộng Hàm hỏi, vừa rồi ta sợ hắn chạy cho nên trước phá giải quyền hạn phi hành xe, vạn nhất hắn chạy cũng có thể đuổi theo hắn. Du Dương nói, trước tiên đem súng trên tay ngươi giao cho ta. Chấm, Diệp Mộng Hàm nói, ách, súng này Du Dương còn chưa có chơi đủ, nhưng lời nói của Diệp Mộng Hàm hắn cũng không dám không theo, vạn nhất cô nàng này giận dữ, vô cáo mình là đồng bọn Long Cương, thì chính mình gặp phiền toái lớn. Người đi vào bên trong nhìn xem hai đồng nghiệp ta thế nào. Diệp Mộng Hàm lại nói, ách, cô nàng này đem hắn làm tiểu nhị sai khiến, nguồn chuyện TUNGHOANHCOM. Đúng rồi, nếu như bọn họ không thể đi thuận tiện vác bọn họ trở lại đây. Diệp Mộng Hàm lần nữa nói, ách, Du Dương hết chỗ nói rồi. Du Dương vận khí không tệ, mặc dù hai thuộc hạ của Diệp Mộng Hàm cũng bị thương, nhưng đỡ cho Du Dương một cái là hai người bọn hắn vẫn có thể đi lại được. Du Dương đem bọn họ đỡ phi hành trên xe của họ, bởi vì phi hành xe có thể tự điều khiển, cho nên Diệp Mộng Hàm không lo lắng bọn họ không thể lái được. Long Cương bị Diệp Mộng Hàm nhét vào trong đó một chiếc phi hành xe. Sau đó đối Du Dương nói, lên xe, ách, lại lên à, ta là người tốt. Du Dương khóc ròng nói, người có phải hay không người tốt, phải đợi trở về cục cảnh sát cho ngươi lấy khẩu cung, sau điều tra hoàn tất mới có thể biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mộng Hàm nói, ách, khẩu cung bình thường bao lâu mới lấy xong đây? Vạn nhất thủ tục quá lâu, lỡ mất cuộc tranh tài ngày mai, thì Du Dương sẽ thua lỗ nặng. Không nhất định, còn phải xem sự phối hợp của ngươi là như thế nào. Bình thường thì trong vòng 48 giờ hẳn là xong. Diệp Mộng Hàm nói, ách, đúng rồi, khóa điện tử của ta làm sao ngươi lại có thể mở ra? Diệp Mộng Hàm đột nhiên nói, ách, cái này, cái vấn đề này thật đúng là không dễ trả lời, phi hành xe còn dễ nói, thông qua máy tính của xe có thể phá giải quyền khống chế hạn, nhưng điện từ khóa thì lại không có, cái vấn đề này thật đúng là không dễ giải thích. Muốn đi, đem chuyện này khai báo rõ ràng rồi hãy nói. Diệp Mộng Hàm nói, Du Dương cuối cùng cũng biết điều một chút cùng Diệp Mộng Hàm đi tới Star Cảnh sát Hình sự Tổng bộ ở thành phố Hoa Đô. Thành phố Hoa Đô, Star Cảnh sát Hình sự Tổng bộ còn nói Star Cảnh sát Hình sự Á Châu phân bộ là tại địa cầu lớn nhất Star Cảnh sát Hình sự phân bộ. Cả kiến trúc vô cùng hùng vĩ, phân ra ở trên mặt đất cùng dưới đất hai bộ phận. Trên mặt đất là 108 tầng cao chọc trời đại hạ, bình thường làm việc ở nơi này, mà dưới đất là cơ mật yếu địa cần đặc thù quyền hạn mới có thể tiến nhập. Du Dương bị Diệp Mộng Hàm dẫn tới tầng 38 tầng của tổ hành động đặc biệt của nàng. Lúc này, Long Cương đã sớm bị Diệp Mộng Hàm phái người đem tạm giam rồi. Bởi vì Long Cương là công dân mặt trăng, cho nên hắn sẽ bị giải đến mặt trăng tiến hành thẩm phán. Long Cương lúc này trên căn bản đã không còn là mối uy hiếp đối Du nữa. Lục Tiểu Lục dẫn hắn đi lấy một phần khẩu cung, cặn kẽ một chút. Diệp Mộng Hàm gọi tới một người thanh niên hình cảnh mang Du Dương đi lấy khẩu cung. Tạm thời xử lý xong chuyện của Long Cương cùng Du Dương, Diệp Mộng Hàm đi đến bộ tin tức của Star hình cảnh. Diệp Mộng Hàm đối với kỹ thuật hacker không ấn tượng nhiều lắm, cho nên tính toán đi tới bộ tin tức hiểu rõ một chút, xem một chút Du Dương như vậy thuộc về tầng lớp nào trong giới hacker. Du Dương bị lấy khẩu cung cặn kẽ sau lại nhốt vào một phòng giam tạm thời. Du Dương lần đầu tiên vào loại địa phương này, mặc dù mình không có làm việc gì trái với lương tâm, nhưng trong lòng vẫn có chút thấp thỏm. Du Dương muốn dùng đệ nhị trí não dị năng đi tìm tung tích Diệp Mộng Hàm, xem một chút có phải hay không đem mình quên đi, nếu quả thật bị nàng giam lỏng ở chỗ này 48 giờ, vậy cuộc so tài vũ kỹ của hắn cùng tiền thưởng xem như đem đi ngâm nước nóng. Du Dương vừa mới suy nghĩ định tiến vào bên trong mạng Inter, thì cửa phòng tạm giam liền mở ra, Diệp Mộng Hàm đứng ở ngay cửa. Du Dương, đi ra ngoài lấy khẩu cung. Diệp cảnh quan, ta đã được lấy khẩu cung rồi mà. Du Dương nói, vừa rồi khẩu cung không hợp cách giờ cần phải làm lại một lần nữa. Diệp Mộng Hàm hết sức nghiêm túc nói. Diệp Mộng Hàm đem Du Dương dẫn tới phòng thẩm vấn. Tên họ, giới tính, số tuổi, Diệp cảnh quan, ngươi hỏi những vấn đề này, ta lần trước đã trả lời qua rồi. Ngày mai ta còn có một trận tranh tài vũ kỹ hết sức trọng yếu, nếu như không có chuyện gì đặc biệt có phải hay không các người thả ta đi. Du Dương trong lòng có chút tức giận, nói như thế nào thì ta cũng là hiệp trợ các người phá án thật là một công dân tốt đấy, không như vậy mà đối đãi ta thế này đi. Ngươi có trận tranh tài trọng yếu sao? Trong mắt Diệp Mộng Hàm hiện lên một tia giảo hoạt trầm mặc một lát sau, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Cương vừa rồi đã khai ra, hắn nói ngươi là đồng bọn hắn, cho nên chúng ta sẽ đối ngươi tiến hành giam giữ lâu dài. Này, không phải đâu, làm sao ta có thể là đồng bọn của hắn được, đầu hắn không phải bị con lừa đá thành ngu ngốc đấy chứ. Du Dương kêu lên, không loại trừ trường hợp có thể hắn muốn hãm hại ngươi. Nhưng chuyện này cho tới khi chưa được điều tra cho rõ ràng thì ngươi chưa được phép rời đi. Trừ phi cái gì, Du Dương vội la lên, trừ phi ngươi có thể hiệp trợ cảnh sát chúng ta phá án, đem mấy đồng bọn Long Cương bắt lại được. Diệp Mộng Hàm nói, Diệp Mộng Hàm lấy ra một chiếc laptop, sau đó giao Du Dương đưa ra 5 tội phạm truy nã, nàng đối Du Dương nói. Nếu như ngươi có thể trợ giúp cảnh sát chúng ta tìm được mấy người này, ta có thể giúp ngươi nói vài lời hữu ích chứng minh sự trong sạch của ngươi. Ta chém, cô nàng này vậy mà bắt lấy yếu điểm của ta, nghĩ đến uy hiếp ta. Chấm, Du Dương thế nào mà lại không hiểu rõ suy nghĩ của Diệp Mộng Hàm. Diệp Mộng Hàm đi qua bộ tin tức điều tra một chút, kỹ thuật hacker của Du Dương tuyệt đối là trình độ cao, cho nên Diệp Mộng Hàm động tư tâm, muốn lợi dụng Du Dương giúp mình bắt tội phạm. Y như Thiết Huyền trong The CLM rồi. Du Dương cân nhắc thiệt hơn rồi đối Diệp Mộng Hàm nói. Diệp cảnh quan, chúng ta đều là người thông minh, ngươi không cần đem chuyện của Long Cương ra hù dọa ta. Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng điều kiện của ta, ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm được 5 người này. Điều kiện, ha ha, người thông minh. Diệp Mộng Hàm tay trái 5 ngón tay gõ cái bàn, mỉm cười nhìn Du Dương một hồi lâu, phảng phất muốn nhìn thấu Du Dương, nhưng không có kết quả, cuối cùng nói. Ngươi muốn ta đáp ứng ngươi điều kiện gì? Du Dương nói, hai điều kiện, thứ nhất, điều tra dùng ta tên thuê mướn sát thủ tới giết ta, yêu cầu của ta không cao, chỉ cần để cho hắn tạm thời đừng nữa tới quấy rầy ta là được. Cái này không khó, thế thứ hai là gì? Diệp Mộng Hàm hỏi, Du Dương nhìn bộ ngực bự của Diệp Mộng Hàm, lau một chút khóe miệng muốn chảy ra nước miếng nói. Này thứ hai sao, tới rồi, chảy nước miếng, có cái emo hình thế cô nhỉ cách chương.